sự thông minh về tài chính. Lời giới thiệu. Tôi biết Robert sẽ chia sẻ với các bạn về sự thông minh tài chính, và chắc chắn rằng khi các bạn chơi những trò chơi của ông ta, đọc sách của ông ta, tôi nghĩ các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta sẽ trở nên thông minh hơn trên phương diện tài chính. Điều đó sẽ giúp chúng ta mang lại sự an toàn về tài chính cho gia đình của chúng ta. Robert đã tác động và ảnh hưởng đến rất nhiều người trên toàn thế giới, và tôi biết rằng các bạn sẽ không bị phụ lòng buổi tối hôm nay. Vậy các bạn hãy cùng tôi đứng lên và cho một tràng pháo tay nồng nhiệt của Network 21 Australia để chào đón người diễn thuyết chính của tối hôm nay, Mr. Robert Kiyosaki. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể giơ tay cho tôi biết bao nhiêu người đã đọc cuốn sách Rich Dad, Poor Dad, hay còn gọi là Cha Giàu và Cha Nghèo. Rất nhiều người trong số các bạn. Và bao nhiêu người trong số các bạn chưa đọc quyển sách đó? Vậy cũng tốt. Ít nhất, tôi đã có một số khách hàng tương lai ở đây. Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã mời tôi đến đây. Tôi xin cảm ơn Jim và Nancy Donnan và các vị Diamond đã cho phép tôi đến đây. Tôi rất vinh dự và luôn luôn phấn khởi khi được nói chuyện với các bạn. Đối với những người chưa biết tôi và chưa đọc cuốn sách của tôi bao giờ, tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Robert Kiyosaki, thế hệ thứ tư trong một gia đình Nhật Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hawaii. Họ của tôi là Kiyosaki, nghe giống như là Kawasaki. Tôi ước gì nó chính là Kawasaki, thì tôi đỡ phải làm việc vất vả. Cha giàu và cha nghèo là một câu chuyện có thật về hai người cha của tôi. Người cha ruột của tôi là người đứng đầu ngành giáo dục tại Hawaii, khi tôi đang lớn lên ở đó. Khi ông ấy còn đang đi học, ông ấy luôn luôn là một người đạt điểm tốt, làm học sinh xuất sắc. Ông ấy đã hoàn thành đại học trong vòng 2 năm. Khi tôi đang ở trung học, thì ông ấy đã là người đứng đầu ngành giáo dục. Tôi gọi ông ấy là người cha nghèo, bởi vì mặc dù ông ấy là viên chức cao cấp của chính phủ, với mức lương cao, nhưng bất kể ông ấy kiếm được bao nhiêu tiền, đến cuối tháng ông ấy lại hết sạch. Và khi ông ấy qua đời, ông ấy cũng qua đời trong sự bần cùng và túng thiếu. Ông ấy chính là người đã nói với tôi rằng, con trai, con hãy lên đi học, lấy điểm cao và kiếm một công việc làm ổn định. Nhưng thật là mỉa mai, ở độ tuổi 50, ông ấy đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng là ra tranh cử chức thống đốc với giám đốc của ông ấy, vốn là người thống đốc tiểu bang Hawaii. Và khi cha tôi thua cuộc, ông ấy đã nói với cha tôi rằng, cha tôi sẽ không bao giờ kiếm được một công việc nào khác tại tiểu bang Hawaii nếu như ông ấy còn sống. Vì thế, cha tôi đã phải từ bỏ ý nghĩ về một công việc làm ổn định. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn khuyên tôi đi kiếm việc làm, mà ông ấy không hiểu rằng công việc của ông ấy chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Người cha giàu của tôi là cha của người bạn thân của tôi. Về sau, ông ấy đã trở thành một trong những người giàu nhất tại Hawaii. Cuốn sách Cha Giàu và Cha Nghèo là câu chuyện có thật dựa trên hai người cha. Người cha giàu và cha nghèo đã dạy bạn tôi và tôi về đề tài tiền bạc. Vậy tôi sẽ nói chuyện với các bạn khoảng 30 phút về những gì trong cuốn sách của tôi. Cha giàu và cha nghèo là cuốn sách thứ nhất. Tôi đã cho in lần đầu 1.000 cuốn. Tôi nghỉ hưu vào năm 1994, cách đây 3 năm. Tôi đã bán đi tất cả công ty của mình, chỉ giữ lại những bất động sản cần thiết. Và sau đó nghỉ hưu, tôi nghỉ hưu và quyết định sẽ viết sách. Tôi viết cuốn Cha giàu và cha nghèo, cho in 1.000 bản. Lúc đó, không một cửa hàng sách nào hoặc một nhà phân phối sách nào chịu nhận sách của tôi. Họ đều nói rằng sách của tôi sẽ không bao giờ bán được. Tôi nghĩ những người bạn của tôi có thể cần đến nó, nhưng bạn tôi nói họ cũng không cần. Tôi sống tại Phoenix, Arizona. Tôi điện cho một người bạn sống tại Austin, Texas. Người này vốn là chủ một công ty rửa xe và một công ty bất động sản rất lớn. Tôi gọi điện cho anh ấy và nói rằng, tôi có 1.000 cuốn sách. Tôi muốn bỏ 12 cuốn để bán tại nơi rửa xe của anh. Anh ấy nói rằng, anh ấy không bán sách tại nơi rửa xe. Tôi nói, cứ bán thử đi xem sao, nếu không ai mua thì tôi sẽ lấy lại. Tôi gọi điện cho anh ấy sau một tuần để xem sao, thì anh ấy nói rằng chưa có ai mua cả. Đột nhiên một thời gian sau đó, anh ấy gọi điện cho tôi và nói rằng đã bán hết rồi. Tôi thấy rất ngạc nhiên. Khoảng một tuần sau, tôi nhận được một cú điện thoại. Người ở đầu dây bên kia nói, xin chào, tên tôi là Bill Gilbert. Những cuốn sách của anh rất hay. Anh có tất cả bao nhiêu cuốn? Tôi nói rằng 1.000, trừ đi 12. Ông ta nói ông ấy chính là người đã mua hết 12 cuốn đó. Ông ta hỏi tôi còn bao nhiêu cuốn nữa? Tôi nói 1.000, trừ đi 12. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ lấy hết. Tôi hỏi ông ấy, ông là ai mà lại muốn mua 1.000 cuốn sách? Và câu chuyện bắt đầu như thế. Ngày nay, cuốn sách đã nhanh chóng có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, nó đang đứng ở vị trí số 1 hoặc số 2 trên tờ Wall Street Journal, số 1 trên tờ New York Times, và nó đang đứng trong bảng 10 cuốn sách bán chạy nhất trên tờ Sydney Morning Herald trong suốt 90 tuần liên tục. Vậy tôi xin cảm ơn các bạn độc giả khắp nơi đã giúp đưa cuốn sách của tôi lên vị trí số 1. Xin cảm ơn rất nhiều. Một trong những điểm chính trong cuốn sách Cha giàu và cha nghèo là việc quan trọng về kiến thức tài chính, về bản báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài sản. Mà hầu như mọi người không được hướng dẫn. Đây là bảng thu nhập, chi phí, tài sản, tiêu sản. Điều đáng tiếc là ở chỗ hầu hết mọi người sau khi rời khỏi ghế nhà trường, họ vẫn chưa bao giờ được hướng dẫn về bản báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài sản. Khi tôi 15 tuổi, tôi đang có nguy cơ bị trượt môn học vì tôi không biết đánh vần. Và vì tôi không biết đánh vần, tôi đã nói với thầy giáo của tôi rằng chỉ có những người sáng tạo mới biết đánh vần một từ 3 đến 4 cách khác nhau, nhưng họ vẫn cho tôi bị trượt. Người cha nghèo thì luôn nói với tôi rằng, Robert, con cần phải đạt được những điểm cao. Còn người cha giàu của tôi thì nói, đừng lo, cứ cố gắng học hết phổ thông đi, và đại học đi. Tại vì thực tế, ngân hàng không bao giờ hỏi con về bảng thành tích học tập. Ngân hàng sẽ không bao giờ nói với con rằng, Robert, anh là một sinh viên xuất sắc, anh là người thông minh, tôi sẽ cho anh vay 10 triệu đô. Xin cho tôi hỏi, đã bao giờ ngân hàng hỏi các bạn về bảng thành tích học tập của các bạn chưa? Chưa phải không? Ngân hàng không cần biết đến thành tích học tập của các bạn. Ngân hàng chỉ quan tâm đến bản báo cáo tài chính của các bạn. Vấn đề ở chỗ là rất nhiều người khi rời khỏi ghế nhà trường mà vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy bản báo cáo tài chính. Và vì họ chưa bao giờ được nhìn thấy bản báo cáo tài chính, giống như người cha nghèo của tôi vốn là một tiến sĩ trong ngành giáo dục, ông ấy không thể phân biệt rằng đâu là tài sản, đâu là tiêu sản. Ông ấy cho rằng ngôi nhà là một tài sản, nhưng trên thực tế, ngôi nhà là một tiêu sản. Khi tôi hỏi người cha giàu của tôi, và chẳng lẽ ngân hàng lại nói dối? Ông ấy nói rằng, ngân hàng không có nói dối cha nghèo tôi. Khi ngân hàng nói ngôi nhà là tài sản, họ không có nói rõ cho mình biết đó là tài sản của ai, đó là tài sản của ngân hàng. Cha giàu và cha nghèo nhấn mạnh sự quan trọng về kiến thức tài chính, và hầu như mọi người đều không đọc được bản báo cáo tài chính. Vì thế, những điều họ thường làm trong cuộc sống là đi kiếm việc làm để làm thuê cho người khác. Mà làm thuê cho người khác có nghĩa là chỉ hơn bần cùng một chút. Là một người làm thuê trong tứ đồ thu nhập, họ giúp những người chủ của họ làm giàu vì họ làm việc chăm chỉ cho chủ của mình. Và khoản chi tiêu đầu tiên của những người làm thuê là thuế. Với số tiền thuế đó, họ giúp làm giàu cho chính phủ. Số tiền mà họ vay để mua nhà, họ giúp làm giàu cho ngân hàng bằng lãi suất. Đối với một số bạn mà chưa thật sự hiểu biết về tài chính, từ mortgage bắt nguồn từ một từ tiếng Pháp tên là mortier, có nghĩa là chết. Vậy nếu như bạn vay tiền để mua nhà, có nghĩa là bạn thường nợ nần đến lúc chết. Đây là những lưu thông tiền tệ kiểu mẫu của một tầng lớp trung lưu. Nếu bạn nhìn vào bảng cân đối tài sản của họ, thì họ thường là ngập trong nợ nần mà không có mấy tài sản. Người cha giàu đã nói với tôi từ lâu rằng, con trai, nếu con muốn trở nên giàu có, con phải lưu ý tập trung vào công việc kinh doanh của con. Còn mọi người đều được đào tạo để trở thành những người nhân viên làm thuê, họ không hiểu thế nào là tài sản, thế nào là tiêu sản. Họ chú tâm vào công việc của tất cả những người khác mà không phải của họ. Khi tôi nói chuyện với những công ty bán hàng theo kiểu mạng lưới giống như công ty này, điều mà mọi người không nhận ra rằng xây dựng mạng lưới kinh doanh không phải là nhận lấy một công việc. Xây dựng một mạng lưới kinh doanh là xây dựng một tài sản. Cái mà bạn làm là tạo ra một tài sản riêng cho bạn. Đó chính là cách kinh doanh của bạn. Có thể nói, điều quan trọng nhất đối với những người bạn mới tại buổi tối hôm nay là sự khác biệt về cách nhìn nhận và suy nghĩ. Lý do tại sao mà tôi trở thành người giàu có ngày hôm nay là vì tôi đã tập trung vào công việc kinh doanh của tôi. Tôi không để ý đến chuyện người khác. Khi tôi nhìn vào bản báo cáo thu nhập, bản cân đối tài sản của một ai đó, tôi có thể nói người đó giàu hay nghèo bằng cách nhìn vào phần tài sản của họ. Trên thực tế thì hầu như mọi người chẳng có gì là tài sản cả. Vì thế, họ phải vật lộn với cuộc sống. Khi người cha nghèo bảo tôi đi học để kiếm việc làm, ông ấy đã dạy tôi để ý đến chuyện kinh doanh của người khác. Trong khi đó, người cha giàu nói rất đơn giản, hãy tập trung vào công việc của mình. Cuốn sách thứ hai của tôi tên là Cash Flow Quran, tức là tứ đồ thu nhập. Bao nhiêu bạn đã đọc cuốn sách đó? Tôi nghĩ đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất. Tứ đồ thu nhập đơn giản là sự khác nhau về cách thu nhập của bốn nhóm. Nhóm E, tức là Employee, tượng trưng cho người làm thuê. Nhóm S, tức là Small Business Owner, hoặc Self-Employed, tượng trưng cho những người làm tư hoặc những người làm kinh doanh nhỏ. Nhóm B, tức là Business Owner, tượng trưng cho những người làm chủ một hệ thống kinh doanh hoặc những nhà chủ doanh nghiệp lớn. Nhóm I, tức là Investor, tượng trưng cho những nhà chuyên đầu tư. Vậy khi người cha nghèo nói tôi đi học để kiếm việc làm, ông ấy đã khuyên tôi trở thành một người làm thuê. Người cha giàu nói với tôi rằng, tiền thuế ở mỗi nhóm hoàn toàn khác nhau. Cha giàu nói với tôi rằng, nếu như con muốn trở nên giàu có, thì nhóm của những người làm thuê là khó làm giàu nhất. Vì lý do đơn giản là luật thuế không có lợi cho những người này. Còn mẹ tôi, vốn là một người y tá thì nói rằng, Robert, mẹ biết con muốn trở nên giàu có. Mẹ biết là cha con muốn con đi kiếm việc làm. Nhưng nếu con thực sự muốn làm giàu, hãy trở thành bác sĩ. Hay nói đúng hơn, mẹ tôi muốn tôi trở thành người làm tư. Tôi nói, mẹ ạ, điều trở ngại để con trở thành bác sĩ là vì con không thông minh. Mẹ tôi trả lời rằng, con nói đúng. Vì S tượng trưng cho thông minh. Còn người cha giàu của tôi thì nói rằng, nếu tôi không thông minh, cũng không tài giỏi, vậy tôi chỉ có cách là trở thành một nhà doanh nghiệp. Hơn nữa tôi lại khá lười, cho nên tôi có thể làm tốt ở nhóm đó. Lý do mà tôi trở thành người giàu có và tôi không phải làm việc vất vả là vì tôi đã xây dựng một hệ thống làm việc cho tôi. Và tôi thuê những người từ nhóm Y, tức là nhóm những người làm công, để làm việc cho tôi. Vậy khi bạn đến với Network 21, điều mà họ dạy bạn là trở thành chủ của một hệ thống kinh doanh. Nó hoàn toàn khác với những người làm thuê hay những người làm tư. Người cha giàu nói với tôi rằng, nếu con muốn trở thành chủ một hệ thống kinh doanh, con phải lắng nghe những lời nói của họ. Con có thể biết ngay ai là người làm thuê, bởi vì bản chất của họ rất cần một sự bảo đảm về yên ổn. Họ sẽ luôn luôn nói những câu như thế này, tôi muốn tìm một công việc ổn định. Từ đặc biệt ở đây là ổn định, bởi vì nó liên quan đến sự lo lắng, rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Vì thế, họ phải bám chặt với những công việc của mình. Những người ở nhóm S thì hay nói những câu nói khác. Họ hay nói rằng, nếu bạn muốn làm một điều gì tốt, thì bạn phải tự tay làm lấy. Họ phải làm việc vất vả một mình. Họ luôn luôn ca thán rằng không ai có thể làm tốt hơn họ, và họ sẽ tự làm lấy một mình. Vấn đề đối với những người này là họ bị đánh thuế cao thứ hai tại Mỹ. Vào năm 1943, luật thuế được viết ra cho người làm thuê. Vào năm 1986, luật thuế được viết ra cho những người làm tư. Vậy làm thế nào để bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa những người làm chủ một hệ thống kinh doanh và những người làm doanh nghiệp nhỏ hoặc những người làm tư? Câu hỏi đặt ra là, liệu bạn có thể rời bỏ công việc kinh doanh của mình trong một năm, sau đó quay trở lại mà vẫn thấy doanh nghiệp của mình thịnh vượng hơn, làm ăn phát đạt hơn mà không cần đến bạn? Và đối với những người làm tư hoặc những chủ doanh nghiệp nhỏ, họ thường không dám rời khỏi doanh nghiệp của mình 10 phút, vì nếu họ không có mặt ở đó, thì nhiều khi nhân viên của họ sẽ lấy trộm hết tiền của họ. Hoặc giống như người nha sĩ của tôi, nếu anh ấy không làm việc, thì nguồn thu nhập của anh ta cũng không còn. Vấn đề đặt ra cho những người ở bên trái của tứ đồ tài chính. Thời gian là tiền bạc. Đối với người làm thuê, hậu quả là sự lo lắng. Đối với những người làm tư, hậu quả là sự thiếu niềm tin. Họ muốn tự tay làm một mình và họ không tin tưởng một ai cả. Họ thường nói, thời buổi này chẳng nhờ được ai cả. Lý do mà họ chẳng nhờ được ai là vì đằng nào họ cũng tự làm việc hết một mình. Điều mà Network 21 muốn làm là rèn luyện để cho các bạn có đủ khả năng về lý trí và nội tâm. Để các bạn có thể đi sang được phía bên phải của biểu đồ tài chính, của tứ đồ tài chính, nơi mà nhóm B&I, tức là nhóm những nhà doanh nghiệp và nhóm những nhà đầu tư hoạt động. Đây cũng là nhóm của những người giàu có hoạt động. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn ở phía bên phải của tứ đồ, chứ không phải bên trái. Vậy các bạn đã nắm được chưa? Ở phía bên phải của tứ đồ, các bạn có một hệ thống làm việc cho các bạn, và Network 21 là một hệ thống tốt nhất mà tôi từng được thấy. Điều mà tôi thích nhất về hệ thống này là hệ thống này được đặt ra để giáo dục. Rất nhiều người cho rằng họ chỉ cần gia nhập vào một công ty kinh doanh theo kiểu hệ thống là tháng sau họ sẽ trở nên giàu có. Sự việc không diễn ra như vậy. Suốt đời tôi là người chuyên đi xây dựng hệ thống kinh doanh. Điều quan trọng nhất đối với những người ở B, tức là nhóm những người kinh doanh, những người chủ doanh nghiệp lớn, là sự kiên nhẫn. Họ chỉ chấp nhận lấy thành quả kinh tế của mình sau khi hệ thống đã hoàn thành. Nếu như chúng ta đánh giá sự thông minh và cảm xúc của một người, đối với những người làm thuê, cảm giác của họ luôn luôn là sự sợ hãi và lo lắng. Vì thế, họ cần có một hệ thống đào tạo và thời gian để thay đổi lý trí, nội tâm để họ có thể đi qua được nhóm bên phải của biểu đồ. Đối với những người làm tư, họ luôn luôn cảm thấy thiếu lòng tin. Vì thế, họ cũng cần thời gian và hệ thống để rèn luyện họ suy nghĩ giống như những người ở bên phải của tứ đồ. Vì những người ở bên phải của tứ đồ có cách suy nghĩ khác, họ dùng những từ ngữ khác và bản chất của họ cũng khác. Đã bao nhiêu bạn được nhìn thấy loại ví bằng ni lông có khóa như thế này? Đây là doanh nghiệp đầu tiên mà tôi bắt đầu sau khi tôi trở về từ Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu doanh nghiệp này và phát triển ra nước ngoài. Chỉ trong vòng 3 năm, chúng tôi đã trở thành triệu phú ở độ tuổi 20. Chúng tôi trở nên rất giàu có, rất tự phụ, rất kiêu ngạo, và sau đó bị phá sản. Người ta hỏi tôi, điều gì đã khiến tôi bị phá sản? Tôi trả lời, sự ngu dốt là một trong những lý do đó. Thực tế là, mặc dù chúng tôi phát triển rất nhanh, nhưng chúng tôi vẫn là những nhà doanh nghiệp kiểu S, chứ chưa phải là người chủ một hệ thống kinh doanh kiểu B. Hệ thống của chúng tôi vẫn chưa chắc chắn. Điều thứ hai mà tôi đã phải trả một giá khá đắt mới biết được, đó là khi mà bạn có nhiều tiền, bạn nghĩ rằng sự thông minh của bạn cũng tăng lên. Trên thực tế, nó lại giảm đi. Khi bạn có nhiều tiền, một trong những cạm bẫy mà tôi gặp phải, đó là những chiếc xe thể thao đắt tiền và những người phụ nữ đẹp đắt tiền. Tất nhiên lúc đó, tôi đã có những thời gian rất vui vẻ. Nhưng tôi đã phải mất hết tất cả mới thức tỉnh và nhận ra rằng hệ thống của tôi vẫn chưa được chắc chắn. Với cương vị là một chủ doanh nghiệp, tôi chưa xây dựng được một hệ thống tốt. Phải mất một năm trời tôi mới có thể hồi phục. Tôi phải trả nợ $1 triệu. Và khi tôi nghe người ta nói, kinh doanh theo kiểu mạng lưới thì vất vả, tôi thường hỏi họ rằng, vậy hãy thử tìm cách trả nợ $1 triệu lỗi lầm xem sao. Ít ra thì kinh doanh theo kiểu mạng lưới cho phép bạn bắt đầu với một số tiền đầu tư không đáng kể. Hệ thống thì vững chắc, nó được trải qua thử thách, đã được chứng minh là có hiệu quả. Nó cho bạn cơ hội để rèn luyện những khả năng về lý trí cũng như nội tâm để trở thành chủ của một hệ thống kinh doanh, chủ một doanh nghiệp lớn. 90% dân số được đào tạo để làm việc ở bên trái của tứ đồ, tức là đi học, kiếm việc làm việc một cách chăm chỉ, tránh những lỗi lầm, tránh sự rủi ro và hòa nhập với mọi người. Nếu bạn tiếp tục như vậy, bạn sẽ không thể nào trở thành người chủ doanh nghiệp được. Trên thực tế, chỉ có một người trong 100 người có thể thành công trong vòng 10 năm. Vì thế, những công ty kinh doanh theo kiểu mạng lưới tạo cho bạn cơ hội để bạn có thể thành công, vì hệ thống vốn đã chắc chắn, đã được chứng minh là có hiệu quả. Sau một năm, người ta thường hỏi tôi, làm thế nào mà tôi có thể phục hồi sau khi đã mất $1 triệu? Tôi đã ngủ như một đứa trẻ, cứ nửa đêm 2 tiếng dậy khóc một lần. Trong vòng một năm hoàn toàn khốn khổ đó, Người cha nghèo thường nói với tôi rằng, cha đã nói với con rồi, con nên đi kiếm việc làm thì hơn. Trong khi đó, người cha giàu của tôi nói rằng, đừng lo, hầu như những người triệu phú thường thất bại 3 lần trước khi họ thành công. Con đã thất bại 1 lần, con còn 2 lần nữa để tiếp tục. Tóm lại, tôi đã mất hơn 1 năm trời để khắc phục, nhưng đó là một bài học rất đáng giá khi nhìn lại bây giờ. Tôi đã học được rất nhiều điều trong khi xây dựng lại công ty của mình. Tôi trở nên khôn ngoan hơn và sản xuất một loại sản phẩm mới. Đã bao nhiêu bạn được nghe qua về những ban nhạc rock như Sting, Police? Tôi bắt đầu làm việc với những ban nhạc như Pink Floyd, Boy George và phát triển những sản phẩm rock and roll. Tôi rất thành công trong việc xây dựng lại công ty của mình. Tôi là triệu phú ở tuổi 20. Tôi lại là triệu phú ở tuổi 30. Tôi đã mất 3 năm để xây dựng lại công ty này. Nó đi lên rất nhanh chóng và xuống dốc cũng nhanh chóng. Vẫn là những lỗi lầm cũ, những chiếc xe thể thao đắt tiền và những người phụ nữ đẹp đắt tiền. Tôi vẫn chưa rút ra kinh nghiệm và hệ thống của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Tôi thường khuyên mọi người rằng, nếu các bạn muốn xây dựng một hệ thống kinh doanh theo kiểu mạng lưới, trước hết, các bạn phải tìm đến những công ty có những hệ thống chắc chắn dưới sự lãnh đạo tài giỏi. Những người có thể dẫn dắt bạn, giúp bạn trưởng thành về mặt lý trí, nội tâm, kỹ năng để sang được bên phải của tứ đồ. Nếu bạn nghĩ là bạn có thể làm bằng cách riêng của bạn, thì bạn cứ tự nhiên. Nhưng để tôi cho bạn biết, kinh nghiệm của một người mà đã từng xây dựng hệ thống từ khi còn là một đứa trẻ, đấy không phải là một điều dễ dàng nhất. Nó không giống như mọi người nghĩ. Tất cả mọi người trong tứ đồ đều hoàn toàn khác nhau, và tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để trưởng thành về nội tâm, lý trí, để có thể vượt qua sang thế giới bên phải của tứ đồ. Ngày nay, tôi là người rất thành đạt. Tôi đã lấy lại được tất cả tiền bạc từ doanh nghiệp thứ ba của tôi. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 47 vào năm 1994, và một trong những điều khôn ngoan nhất mà tôi đã làm là mặc dù tôi vẫn còn những chiếc xe thể thao đắt tiền, nhưng tôi đã cưới một người phụ nữ thông minh. Vậy đó là những gì đòi hỏi. Nó đòi hỏi sự trưởng thành về mặt nội tâm và lý trí. Các bạn đã nắm được chưa? Vậy nếu các bạn cảm thấy là bạn có thể làm được theo cách riêng của bạn, bạn cứ tự nhiên. Nhưng khả năng là 1 trong 100 người có thể làm được. Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà thị trường chứng khoán đang đi xuống. Tất cả những Internet công ty được điều hành bởi những đứa trẻ không hiểu biết gì về cách điều hành một doanh nghiệp. Vì thế, rất nhiều người đầu tư sẽ bị mất tiền bởi vì họ đầu tư vào những ý tưởng được đề xuất, chứ không phải là một hệ thống đã được chứng minh là có hiệu quả. 2 điều đó hoàn toàn khác nhau. Cuốn sách thứ 3 của tôi là Rich Dad's Guide to Investing, tức là những bài học về đầu tư của cha giàu, nói về tầm quan trọng của quy luật tiền tệ. Đó là quy luật 90-10. Hầu hết mọi người được nghe về quy luật 80-20, được khám phá bởi nhà kinh tế học người Ý tên là Vilfredo Pareto. Quy luật 80-20 là quy luật của hiệu quả, hay còn gọi là quy luật của năng suất. 20% phần việc mà bạn làm mang lại 80% hiệu quả. Hoặc là tôi mặc 20% số quần áo của tôi trong 80 thời gian. Người cha giàu nói với tôi rằng, trong lĩnh vực tiền tệ, nó hoạt động bởi quy luật 90-10, tức là 10% dân số kiếm được 90% số tiền. Trong thế giới thể thao, 10% vận động viên kiếm được 90% số tiền. Trong thế giới âm nhạc, 10% nghệ sĩ kiếm được 90% số tiền. Trong thế giới về sách, 10% tác giả kiếm được 90% số tiền. Khi người ta hỏi tôi tại sao cuốn sách của tôi lại thành công như vậy, sở dĩ cuốn sách của tôi thành công không phải là vì tôi là một nhà văn giỏi, mà vì tôi là một nhà doanh nghiệp giỏi. Vì thế cuốn sách của tôi thuộc vào hàng 10% và kiếm được 90% số tiền. Trong lĩnh vực đầu tư, 10% của giới đầu tư kiếm được 90% tổng số tiền của giới đầu tư. Lý do không phải là vì họ là những người nhân viên làm việc tốt hoặc là những người làm tư, mà vì hầu như họ đều là những người chủ doanh nghiệp hoặc là chủ những hệ thống kinh doanh. Khi tôi quay trở lại và nói chuyện với các bạn, tôi sẽ giải thích tại sao luật thuế được viết ra để khuyến khích những nhà chủ doanh nghiệp trở thành những nhà đầu tư. Tôi biết có nhiều người làm thuê cũng tham gia đầu tư, nhưng cách mà họ đầu tư cũng giống như cách mà họ làm việc. Họ tìm những chỗ đầu tư an toàn, dễ dàng cho đồng tiền của họ, mà thực ra chẳng có mấy. Họ luôn sống trong sự lo lắng. Điều đó thật là buồn cười. Đã bạn nào thấy tôi ở trên kênh ABC tối muộn tuần trước? Trong chương trình đó, tôi nói chuyện với một nhà kinh tế học từ trường đại học Yale, một nhà mua bán chứng khoán từ Sydney. Tôi vốn thường nói rằng thị trường chứng khoán sẽ xuống dốc, rất nhiều người sẽ bị mất tiền. Bất kể ai mà đầu tư vào thị trường chứng khoán dưới 12 năm được coi là những người mới nhập cuộc. Họ chưa được trải qua những lần thị trường chứng khoán bị khủng hoảng. Và nhà mua bán cổ phần tại Sydney có nói với tôi rằng, tôi có những người thật ngớ ngẩn, gọi điện và nói với tôi rằng, tại sao anh lại có những cổ phiếu lên rồi lại xuống? Nhưng tôi không muốn những cổ phiếu đó, tôi chỉ muốn những cổ phiếu mà sẽ tăng giá mà thôi. Thật là ngu ngốc. Vì thế, khi tôi quay lại, tôi sẽ nói chuyện với các bạn, những người làm chủ hệ thống kinh doanh. Bạn có một cơ hội tốt nhất để gia nhập vào nhóm những người thuộc 10% mà kiếm được 90% số tiền. Ở Mỹ, cơ hội để gia nhập vào nhóm những người thuộc 10%, ít nhất bạn phải là một nhà triệu phú. Tại Mỹ, Hội đồng Chứng khoán đã quy định một nhà đầu tư chính thức phải là một nhà triệu phú với nguồn thu nhập gián tiếp ít nhất là 200.000 đô để có thể đầu tư với tôi, tức là tương đương với 300.000 đô Úc. Chỉ có những người ở vị trí Diamond trong nhóm các bạn mới có cơ hội để đầu tư như những nhóm 10% và kiếm được 90% số tiền. Vì thế, những bài học về đầu tư của cha giàu là sự thật về những gì người giàu có đầu tư vào mà tầng lớp trung lưu và nghèo không được đầu tư vào. Đây là quy luật. Quy luật này đã như vậy từ hàng thế kỷ rồi. Một trong những lý do mà bạn nên tham gia vào hoạt động kinh doanh là để sau này bạn có thể đầu tư vào những nơi mà chỉ có người giàu mới được phép. Khi tôi trở về từ Việt Nam năm 1973, tôi đã phải tự quyết định cho bản thân mình rằng tôi sẽ đi theo bước đường của ai, cha giàu hay cha nghèo. Người cha nghèo muốn tôi trở thành nhà phi công cho hãng hàng không dân sự. Người cha giàu thì nói rằng, đừng có ngớ ngẩn, phi công chẳng kiếm được bao nhiêu, ai sẽ là người trả lương cho anh 5 triệu đô một năm, không phải là hãng hàng không, ai sẽ là người trả lương cho anh 10 triệu đô một năm, cũng không phải là hãng hàng không, ai sẽ là người trả lương cho anh 30 triệu đô một năm, không một hãng hàng không nào sẽ làm như vậy. Ông ấy nói rằng, nếu tôi muốn trở nên giàu có, tôi phải gia nhập vào thế giới của những người chủ doanh nghiệp, hoặc những người chủ một hệ thống kinh doanh, và những nhà đầu tư. Vì thế, khi tôi quay lại, tôi sẽ nói về cách đầu tư của thế giới B và I, tức là thế giới của những nhà doanh nghiệp và những nhà đầu tư. Sở dĩ tôi trở thành triệu phú không phải là vì tôi muốn trở thành một nhà triệu phú. Đối với tôi, trở thành một nhà triệu phú chỉ là sự bắt đầu, chứ không phải là sự kết thúc. Trở thành triệu phú là cái vé để gia nhập câu lạc bộ của những người giàu. Vì những đứa trẻ giàu có hoặc những người đàn ông giàu có sẽ không cho bạn gia nhập nếu bạn không phải là người giàu. Họ sẽ không cho những kẻ tầm thường, nhỏ nhặt tham gia. Bạn phải là một người giàu có. Một trong những nguyên nhân chính mà tôi hay nói chuyện với những tổ chức như của các bạn là vì bạn đang có một cơ hội trong tay. Nếu như bạn có đủ sự kiên trì, chấp nhận chỉ nhận lấy thành quả kinh tế sau khi công việc đã hoàn thành, xây dựng một hệ thống vững mạnh để có thể đưa bạn trở thành một nhà triệu phú với nguồn thu nhập gián tiếp, thu nhập nhiều đến nỗi những người giàu phải cho bạn gia nhập vào câu lạc bộ của họ để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Còn nếu như bạn chọn ở lại nhóm bên trái của biểu đồ, tức là nhóm những người làm thuê và nhóm những người làm tư, có thể bạn sẽ không bao giờ đạt đến mức đó. Lý do mà tôi hay đi diễn thuyết vì tôi muốn cho mọi người biết rằng nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải tập trung xây dựng một hệ thống kinh doanh cho bạn, rồi sau đó trở thành nhà đầu tư. Kết luận. Chúng tôi hy vọng rằng những lời nhắn nhủ trên sẽ khiến bạn nghĩ kỹ hơn về tài chính của bạn trong tương lai. Bạn sẽ đi về đâu trong tứ đồ tài chính? Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về những cơ hội và nguyên tắc từ những thành viên của Network 21. Chúng tôi khuyên bạn hãy gặp gỡ những người mà đã cung cấp cho bạn những lời giới thiệu tóm tắt này để lấy thêm chi tiết. Chúng tôi cũng khuyên bạn nghe thêm chiếc CD thứ hai của Robert Kiyosaki. Trong chiếc CD này, ông ấy sẽ chia sẻ với bạn chi tiết hơn về việc những khái niệm cơ bản của ông ấy đã được áp dụng bởi thành viên của Network 21 như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ cùng chúng tôi bắt đầu tập trung vào chuyện kinh doanh của chúng ta.